Quyển 2, Edit, Mà Thế Trọng Sinh Nữ Vương, Đế Thiếu, Quỳ Xuống. Chương 476, cộng 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Thanh Tì. Chương 476. Căn cứ trường Tần, ghen ghét dưới đáy mắt Sở Thiên Hằng không phải Tần Miễn không nhìn thấy. Vị trí căn cứ trường này có rất nhiều người muốn. Thế nhưng bọn hắn cũng tự hiểu rõ bản thân muốn không nổi. Chỉ có Tần Miễn mới có thể đảm nhiệm vị trí này. Bọn hắn có giành cũng không được. Nếu mọi người xem trọng tôi như vậy, tôi đương nhiên sẽ không để mọi người thất vọng. Vẻ mặt Tần Miễn nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Một tay xoa xoa đầu Tiểu Đoàn Tử trong ngực, khóe miệng Sở Thiên Hằng giật một cái. Người này không thể khiêm tốn một chút à, cứ không biết xấu hổ như vậy. Nhưng bên ngoài ông ta cũng không dám nói, chỉ ngượng ngùng cười vài tiếng. Ánh mắt liếc đến Tiểu Đoàn Tử mập mạp trong ngực Tần Miễn, mở miệng khen ngợi, ôi chao, đây là cháu trai của ngài sao? Lớn lên thật tốt. Vừa nói xong, đầu ông ta mới chợt nhảy số. Không đúng, Tần Miễn lấy cháu trai ở đâu ra? Tần Miễn sao lại không biết tâm tư của Sở Thiên Hằng? Dẫn hai cô gái tới, đơn giản là muốn nhét tới nhà bọn họ tạo quan hệ thông gia. Quan trọng nhất là gương mặt của một người trong đó. Không phải, đây không phải cháu nội của tôi, mà là cháu ngoại của tôi. Mắt phượng của Tần Miễn híp híp, giọng lạnh lùng nói. Trái tim Sở Thiên Hằng vừa mới bình ổn lại lập tức giật nảy. Cháu ngoại là cái quỷ gì? Không phải nói con gái của Tần Miễn chết rồi sao? Tần Miễn cười lạnh, Sở tiên sinh, trên đời này thứ không thể tin nhất chính là lời đồn. Ai nói cho ông con gái của Tần Miễn tôi và con gái của ông lớn lên giống nhau? Tôi ngược lại không hiểu ông đang có ý gì. Uy áp trên người Tần Miễn bỗng nhiên phóng tới đè ép Sở Thiên Hằng. Một dị năng giả hệ hỏa cấp 7 hoàn toàn nghiền ép một dị năng giả hệ thủy cấp 5. Trán Sở Thiên Hằng ứa ra mồ hôi. Hoàn toàn không phản kháng lại được. Tần Miễn hừ lạnh một tiếng. Thu hồi uy áp trên người. Nhìn kỹ, đó mới là tiểu công chúa của Tần gia tôi. Tần Miễn lạnh lùng nói. Sở Thiên Hằng theo phản xạ nhìn thoáng qua. Thiếu nữ đang dựa vào trong ngực người đàn ông mặt mày như hỏa. Khuynh quốc khuynh thành, còn cô con gái chỉ dừng ở mức thanh tú của ông ta làm sao có thể sánh được. Ông ta thầm cắn răng, hận chết bà vợ nghe tiếng gió liền nói trời mưa của ông ta. Đều do bà ta không hỏi thăm tin tức cho rõ. Hiện tại mặt mũi của ông ta đều bị mất sạch rồi. Sở Kiều Kiều giống như là bị sét đánh. Thủy Mâu mở to kinh ngạc. Không, không có khả năng. Làm sao cô ta lại không giống tiểu công chúa của Tần gia được? Tiểu công chúa Tần gia không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện một người khác? Tần Nhất cười khẽ nhìn Sở Kiều Kiều. Mắt phượng lấp lánh, môi đỏ dụ hoặc, chậc chậc, chẳng lẽ cô không biết sao? Gương mặt này của cô quả thật rất giống một người, nhưng mà không phải là tiểu công chúa của Tần gia, mà là giống một kẻ thù của tôi. Phía sau Sở Kiều Kiều phát lạnh, theo bản năng trốn ra sau lưng Sở Thiên Hằng. Nhát gan như vậy, một chút cũng không giống cô ta. Tần Nhất cười nhạo, quả thực, Tần Kiều Kiều ở một số phương diện có thể nói là gan lớn hơn Sở Kiều Kiều nhiều. Mặt Sở Thiên Hằng thoát cái đỏ bừng, vội vàng tạm biệt Tần Miễn, dẫn hai cô con gái vội vàng rời đi. Hôm nay nhất định là ngày đen đủi của ông ta. Không lôi kéo được quan hệ với Tần gia không nói, ngược lại khiến ấn tượng của Tần gia đối với nhà ông ta càng kém hơn. Sở Kiều Kiều cắn chặt răng, trong lòng có chút không cam tâm. Coi như cô ta lớn lên không giống tiểu công chúa của Tần gia thì như thế nào? Chỉ cần cô ta có thể làm cho Tần Hàn Vũ yêu mình. Quyền thế kia, cũng chỉ dễ như trở bàn tay. Danh vọng của Tần Miễn ở trong căn cứ cực kỳ cao. Vừa nghe ông muốn trở thành căn cứ trưởng, tuyệt đại đa số người trong căn cứ đều hoan hô đồng ý. Ngày thứ hai, Tần Miễn chính thức trở thành căn cứ trưởng của căn cứ Z, mà Tần Nhất cũng đến lúc nói lời tạm biệt Tần gia. Lần này quay về, cô chính là muốn giải quyết nốt những dây dưa cuối cùng với Tần gia. Chương 477. Zombie công thành. 1. Trong phòng khách, tâm trạng của Tần Miễn khó mà bình tĩnh. Nhìn con gái chân thật trước mắt, mặt mày tinh xảo, toàn thân khí phái, nhưng lại làm cho lòng của ông chua xót khó có thể bình an. Lần này đi, ông biết, con gái của ông sẽ không trở về nữa. Sắc mặt của Tần Hàn Mạt và Tần Hàn Vũ cũng vô cùng ảm đạm. Mấy ngày này là khoảng thời gian bọn họ cảm thấy vui vẻ nhất trong mấy năm qua. Đáng tiếc, ngày tháng như vậy sợ rằng sau này sẽ không có nữa. Vẻ mặt Tần Nhất vẫn lạnh nhạt như cũ, thế nhưng khóe miệng lại không nhịn được hơi nhếch lên. Không phải ý cười, mà là trào phúng. Cô đúng là già mồm. Rõ ràng người không muốn có dính líu quan hệ gì với Tần gia là cô. Thế nhưng cuối cùng không lỡ bỏ vẫn là cô. Cô già mồm, thế nhưng trái tim cô lại rất kiên định. Người Tần gia đối với cô rất tốt. Mấy ngày nay cô đã nếm được ấm áp mà kiếp trước vô số lần hy vọng xa vời. Thế nhưng, không thể tiêu tan chính là không thể tiêu tan. Đôi môi đỏ của Tần Nhất hơi giật giật. Đang muốn nói lời từ biệt với người Tần gia. Căn cứ trưởng, không xong, có zombie đến công thành. Một sĩ quan mày rậm mắt to thở hồng hộc chạy tới. Vẻ mặt sốt ruột nói với Tần Miễn. Cái gì? Ly nước vỡ vụn. Tần Nhất đứng trên tường vây nhìn đại quân zombie đông như kiến đang từng bước ép sát ở bên ngoài. Đáy lòng nặng nề. Sắc mặt của Tần Miễn bên cạnh cũng không khá hơn chút nào. 5 năm qua, dưới sự cố gắng chung của nhân loại, zombie càng ngày càng ít. Zombie cao cấp có linh trí cũng bắt đầu trốn đi. Nhân loại và zombie xem như chung sống hòa bình. Song, Tần Miễn nghĩ mãi không ra. Tại sao zombie đến công thành mà một chút dấu hiệu báo trước cũng không có? Hai đầu lông mày của Tần Nhất hiện lên sự ngưng trọng. Đời trước, mãi đến tận thế 8 năm sau mới mơ hồ có dấu hiệu zombie muốn công thành. Lúc đó trong bầy zombie đã xuất hiện vương giả của zombie. Zombie vương, nó dẫn theo zombie cao cấp khác bắt đầu công kích căn cứ. Thế nhưng, đôi mày thanh tú của Tần Nhất nhíu chặt. Bình thường trước khi zombie công thành đều sẽ có điểm báo. Hơn nữa cũng sẽ không có nhiều zombie như này. Cô phóng tầm mắt nhìn. Zombie sấp xỉ cũng phải 100.000 con. Còn căn cứ Z ngay cả tính thêm những người già yếu tàn tật chẳng qua cũng mới có 50.000 người. Ít hơn hẳn một nửa. Hơn nữa, cô còn không biết phía dưới tướng vây này có bao nhiêu con zombie cao cấp. Bao nhiêu con zombie dị năng. Tình thế có chút nghiêm trọng. Mà cô cũng không biết các căn cứ khác có gặp phải tình cảnh zombie công thành này không. Trong căn cứ giờ phút này có chút rối loạn. Tường vây rất dày. Zombie tạm thời không thể công vào. Nhưng bọn họ cũng không thể vĩnh viễn ở trong căn cứ không đi ra. Nếu cứ chờ như vậy, một lúc nào đó nhất định zombie sẽ tìm ra sơ hở mà công thẳng vào. Tình huống như thế nào? Đang yên đang lành sao lại có nhiều zombie như vậy? Tôi nghe nói là zombie tới công thành. Thời buổi này, zombie đều đã thành tinh rồi. Nhưng mà biện pháp phòng hộ của căn cứ chúng ta tốt như vậy, bọn chúng chắc sẽ không thể công vào đâu. Có người không quá để tâm nói. Cũng không thể nói như vậy. Chẳng lẽ về sau chúng ta phải ở trong căn cứ không được ra ngoài sao? Ai, đúng là tạo nghiệt mà. Thật vất vả mới có mấy năm sống an ổn. Nhanh như vậy mà đã bắt đầu không yên tĩnh rồi. Nói chuyện là một ông cụ. Đáy mắt mang theo vài tia ý sợ hãi. Năm đó cũng là zombie đột nhiên tập kích. Bọn họ không có bất kỳ chuẩn bị gì. Chỉ thoáng cái. Thân bằng hảo hữu người chết thì chết. Tán thì tán. không biết đã mất đi bao nhiêu mạng người. Không sao đâu, căn cứ trưởng Tần nhất định sẽ bảo vệ tốt chúng ta. Chấm, đúng đúng, căn cứ trưởng Tần, lúc này, áp lực của Tần Miễn không thể nói là không lớn. Nhưng cũng may tường vây của căn cứ còn có thể chịu đựng được một đoạn thời gian. Đủ để bọn họ nghĩ ra phương pháp đối phó. Mọi người yên lặng một chút. Tần Miễn bình tĩnh lên tiếng. Trong đôi mắt phượng trải qua tang thương mơ hồ lóe lên mấy phần cơ trí và vững vàng. Thời khắc khảo nghiệm căn cứ Z của chúng ta đã đến. Cách chương.